Một đoạn nữa ở trong tông huấn này tôi xin giới thiệu với các anh chị là đoạn nói đến lời Chúa và đời sống hôn nhân gia đình. Cái phần đầu nghe có vẻ là lý thuyết lắm, nhưng mà nó rất quan trọng. Số 85 viết như thế này: Thượng Hội đồng đã nhận thấy cần phải nhấn mạnh mối quan hệ giữa lời Chúa, hôn nhân và gia đình Kitô giáo. Quả thật, khi loan báo lời Thiên Chúa, giáo hội vén mở cho các gia đình Kitô giáo thấy chân tính đích thực của họ. Nói cách khác, họ là ai và phải là gì theo kế hoạch của Chúa. Vậy, không bao giờ được quên rằng lời Chúa ở tại nguồn cội của hôn nhân. Chúng ta học sách Sáng Thế rồi. Chính sách Sáng Thế nói với chúng ta về việc Thiên Chúa liên kết hai người nam và nữ nên một. Chính Đức Giêsu làm cho hôn nhân thành một trong những định chế thuộc vương quốc của Người bằng cách nâng điều vốn đã được ghi khắc ở nơi nhân tính từ khởi thủy lên phẩm giá của một bí tích. Đối với người Công giáo thì hôn nhân là một bí tích. Trong việc cử hành bí tích, người nam và người nữ công bố một lời tiên báo về việc tận hiến cho nhau, tức là trở nên một xương một thịt, dấu chỉ mầu nhiệm hiệp nhất giữa Chúa Kitô và giáo hội. Khi trung thành với lời Chúa, ta cũng được dẫn đến chỗ ghi nhận rằng vào ngày hôm nay, định chế này, tức là định chế một vợ một chồng một xương một thịt á, định chế này đang bị công kích về nhiều phương diện bởi não trạng hiện nay. Cái não trạng hiện nay chỉ nhìn cái chuyện kết hợp giữa người nam và người nữ như là một phương tiện để thỏa mãn cái bản năng tính dục, chứ không khám phá ra được sự kết hợp đó là ngôn ngữ của tình yêu. Và từ đó, khi có thai thì cũng không khám phá ra được cái thai đấy, cái sự sống đấy là hoa trái của tình yêu, mà chỉ coi như là chuyện lỡ. Mà đã lỡ thì dẹp cho nó khỏe. Cho nên cái não trạng của con người ngày hôm nay, cái não trạng hưởng thụ, mà cứ cho đó là văn minh. Nhưng mà nó văn minh ở chỗ nào? Khi mình biến một người phụ nữ thành một món hàng mà mình mua, cho dù mình phải trả giá đến 1 triệu đô la đi nữa thì cũng vẫn cứ là một món hàng, chứ không phải là một con người. Cho nên lời Chúa giúp chúng ta ý thức lại cái điều đó. Và Tông Huấn viết tiếp: đối diện với tình trạng lộn xộn nói chung về tình cảm và những cách thức suy nghĩ nhằm tầm thường hóa thân xác con người và sự phân biệt phái tính, thì lời Chúa tái khẳng định rằng con người ở nguồn cội là tốt lành, đã được tạo thành có nam, có nữ và được mời gọi yêu thương nhau bằng một tình yêu trung thành, hỗ tương và phong phú. Đừng quên những cái tính từ này: tình yêu nhưng mà trung thành, hỗ tương, phong phú. Trung thành chứ không phải là tuần này thì bảo ôi rồi tôi yêu cô này lắm, tuần sau lại tôi yêu cô khác lắm. Tình yêu trung thành nó khác. Rồi hỗ tương hai chiều. Và phong phú ở đây nói đến vấn đề sinh sản, hướng đến việc sinh sản con cái. Từ mầu nhiệm hôn ước lớn lao phát sinh trách nhiệm cốt yếu của các cha mẹ đối với con cái. Quả thật, sống trung thực tư cách cha mẹ chính là truyền đạt và làm chứng về ý nghĩa của đời sống trong Đức Kitô. qua lòng chung thủy của họ và sự hiệp nhất của đời sống gia đình. Vợ chồng là những người đầu tiên công bố lời Thiên Chúa cho con cái. Cộng đồng giáo hội phải nâng đỡ và giúp đỡ họ phát huy việc cầu nguyện trong gia đình, chăm chú lắng nghe lời Chúa và hiểu biết Kinh Thánh. Nhằm mục đích này, Thượng Hội đồng mong ước rằng mỗi một mái ấm gia đình phải có sách Kinh Thánh của mình. Các anh chị ở đây thì ăn chắc rồi, ai cũng có. Nhưng mà tôi cũng hầu chắc là nhiều gia đình công giáo không có sách thánh. Hoặc là có sách thánh và đặt ở một nơi rất là trang trọng nhưng không bao giờ đọc. Bởi vì đặt cao quá với ông tới. Tôi đọc lại cái câu đó. Thượng Hội đồng mong ước rằng mỗi một mái ấm gia đình phải có sách Kinh Thánh của mình. Sách phải được đặt ở nơi xứng hợp và được dùng để đọc và cầu nguyện. Các linh mục, phó tế hay là các tín hữu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng có thể cung cấp mọi trợ giúp cần thiết. Thượng Hội đồng cũng đã khuyến cáo là phải tạo lập những cộng đoàn gồm những gia đình, ở đó các tín hữu cùng nhau thực hành việc cầu nguyện và suy niệm chung những đoạn Kinh Thánh được chọn. Có phải đúng là điều mà lớp chúng ta đang làm không? Đấy, đó là điều mà lớp chúng ta đang làm đây này. Các tín hữu cùng nhau thực hành việc cầu nguyện, suy niệm chung những đoạn Kinh Thánh đã được chọn. Mỗi một tuần chúng ta chọn những mấy đoạn, mấy chương, rồi các anh chị, các bạn đọc, để chia sẻ, cầu nguyện với nhau ở trong nhóm. Mình đang làm cái việc đó, là việc mà giáo hội khuyến khích lắm. Cho nên là chúng ta đang đi rất đúng hướng mà giáo hội mong muốn.